không kiềm chế được. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49. 2. Mấy phút sau, trọng tài thông báo kết quả từ đài quan sát. Xe đỏ cán qua vạch xuất phát trước. Vu Tiền gào to. Chấm. Mẹ nó. Mẹ nó. Cố Thần vậy mà thắng Tần Nam Phong. Nam Hạ vui vẻ nhảy cẫng lên. Lập tức rời khỏi chỗ nhào vào lòng Cố Thâm. Tốt quá, anh thắng rồi. Cố Thâm cười cười, nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Tần Nam Phong ở phía sau lên tiếng. Nào, hai người cũng phải thu liễm cho tôi chút mặt mũi chứ. Cố Thâm hắng giọng, khẽ đẩy Nam Hạ ra. Anh họ làm rất tốt. Nam Hạ, Tần Nam Phong. Nam Hạ oán niệm nhìn Cố Thâm. Sao lại nghe lời Phong ca như vậy? Còn nghe lời anh ấy hơn cả nghe lời em. Cố Thâm cười. Cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi cô. Nam Hạ lúc này mới hài lòng. Cô đi tới trước mặt Tần Nam Phong. Phong ca, anh không nên hẹp hòi như vậy. Từ trước đến nay anh luôn là người thắng rồi. Lâu lâu trải nghiệm làm người bị đánh bại thì phải thấy vui vẻ mới đúng chứ. Tần Nam Phong cười lạnh. Có ai khen em biết an ủi người chưa? Thật không dám nhận. Nam Hạ cười cười. Đi tới lấy hai chai nước lạnh. Đưa cho Tần Nam Phong trước. Chai kia đưa cho Cố Thâm. Cô nhỏ giọng len lén hỏi anh. Sao anh lại thắng được vậy? Mới vừa rồi em nhìn không rõ. Tần Nam Phong hừ một tiếng. Cậu đã thấy Nam Hạ đua xe rồi đúng không? Cố Thâm hiền lành gật đầu. Đúng. Lần trước Nam Hạ cùng Cao Vi Như so tài. Thủ pháp cô dùng để vượt qua đoạn nước rút lần đó đã để lại cho Cố Thâm ấn tượng rất sâu sắc. Lúc gần kết thúc chặng đua anh đã bị bỏ lại phía sau. Theo bản năng cảm thấy Nam Hạ là được Tần Nam Phong dạy dỗ. Tần Nam Phong cũng sẽ xử lý đoạn đường này như vậy. Cho nên anh trực tiếp chặn hướng ngược lại. Quẹo cua chiếm chỗ Tần Nam Phong dự định bẻ lại. Giành lại thế thượng phong. Dĩ nhiên là cũng có nguyên nhân khác. Tần Nam Phong lần đầu tiên trải nghiệm đường đua này. Đối với đoạn ngoằn ngoèo không quen thuộc. Nếu không Tần Nam Phong nhất định sẽ nắm chắc phần thắng. Cố Thâm giải thích xong. Nam Hạ cười gật đầu. Thì ra lại còn có công lao của em. Tần Nam Phong nhấp một hớp nước suối. Nam Hạ thấy sắc mặt anh họ không tốt. Dè dặt nói. Phong ca, anh thấy kỹ thuật của Cố Thâm thế nào? Tần Nam Phong liếc cô. Còn muốn anh khen tên đó. Vừa mới bị đánh bại. Còn muốn anh khen Cố Thâm. Cũng quá là biết làm khó người khác rồi. Nam Hạ cười cười. Không phải. Ý của em là nếu kỹ thuật của anh ấy ổn thì về sau hai người có thể cùng nhau đua xe giải trí một chút. Cô rất muốn Tần Nam Phong có ấn tượng tốt với Cố Thâm. Tần Nam Phong khinh thường. Sợ anh thiếu bạn sao? Nam Hạ, Tần Nam Phong. Hơn nữa, trong mắt em, ai không là người tốt? Lúc còn nhỏ không phải mỗi ngày em đều mang thẻ người tốt đi phát khắp nơi sao? Nam Hạ, Cố Thâm đứng cách xa. Cười cười nói. Anh họ nói có lý. Một câu anh họ hai câu anh họ. Từ trong miệng Cố Thâm nói ra mang theo ý tứ khác. Tần Nam Phong nghiêm giọng. Có thể đừng gọi tôi như vậy được không? Gọi tên tôi là được. Cố Thâm nhấn mạnh. Nam Phong. Tần Nam Phong. Tần Nam Phong suýt chút nữa thì bị sặc nước. Thôi cứ gọi là anh họ đi. Cố Thâm cười cười. Quan hệ giữa hai người không quá căng thẳng. Nam Hạ cũng vui vẻ. Cô hừng phấn lắc tay Cố Thâm. Anh đã so với anh họ em rồi. Đến lúc so với em rồi đó. Tần Nam Phong hiểu ra. Cho nên mấy năm ở nước ngoài em liều mạng tập lái xe như vậy là vì cái tên này. Phụ nữ học đua xe phần lớn đều chỉ là giải trí. Cho nên lúc Nam Hạ nói muốn học đua xe Tần Nam Phong cũng không rảnh hỏi kỹ. Chỉ tìm cho cô một huấn luyện viên tốt. Nào ngờ cô càng luyện tập càng nghiêm túc. Ngày thường cô còn phải đi học, làm việc. Nhưng tối nào cũng dành thời gian luyện tập hơn 100 vòng. Vào cuối tuần có thời gian rảnh, Cô thường xuyên tập đến khi thắng xe cũng muốn rời ra. Không tới nửa năm, kiến thức cơ bản cô đều đã nắm vững. Tần Nam Phong thấy cô nghiêm túc như vậy mới tiện tay dạy chút kỹ xảo. Để cho cô sau giờ làm việc tham gia một số cuộc đua nho nhỏ ở các câu lạc bộ. Nhưng trình độ của cô phát triển càng ngày càng vững. Về sau cũng không tham gia tranh giải nữa. Sau đó tình cờ bọn họ gặp nhau vào lễ Giáng sinh. Tần Nam Phong hỏi cô vì sao lại dụng tâm với việc đua như vậy. Cô chỉ nói ngày trước có một bạn học đua xe rất lợi hại. Hy vọng lúc gặp lại có thể thắng người kia. Sau khi Tần Nam Phong nói xong, Cố Thâm khẽ run lên. Tầm mắt rơi vào thân hình mảnh khảnh của Nam Hạ. Nam Hạ bị vạch trần. Nhất thời hơi ngượng ngùng. Cũng không hẳn, là do em rất thích đua xe mà. Tần Nam Phong đặt nửa chai nước còn dư lại sang một bên. Bất quá em cũng đừng vội mừng. Em sẽ không thắng được người ta đâu. Nam Hạ không phục. Sao anh biết? Cô suy nghĩ một chút. Nhưng em mượn xe của anh thì có thể thắng không? Xe đua của Tần Nam Phong từ trước tới nay không cho người khác mượn. Chỉ có cô là có thể. Anh nghe vậy bật cười. Không phải là muốn đả kích em nhưng mà thật sự không có khả năng đâu. Cố Thâm dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Nam Hạ. Anh họ dọa em đó. Mặc dù Tần Nam Phong nói vậy nhưng Nam Hạ thật sự muốn nghiêm túc so tài với Cố Thâm một lần. Cô nhanh chóng đi đổi quần áo. Cố Thâm quen thuộc giúp cô kiểm tra nón bảo hiểm cùng xe đua. Tần Nam Phong đột nhiên bị nhồi một họng cơm chó. Chán ghét nói. Xe tôi còn cần cậu kiểm tra. Cố Thâm cười cười. Chủ yếu là muốn tìm hiểu xem xe của anh họ thế nào. Tần Nam Phong lại hừ lạnh. Nam Hạ đã từng lái qua chiếc xe này. Thử một chút còn rất quen tay. Hai chiếc xe đồng thời chạy như bay trên đường đua. Cố Thâm rất nhanh dẫn đầu. So với lúc tranh tài ban nãy. Cuộc đua lần này giống như một chuyến du ngoạn do Nam Hạ nháo loạn một chút. Cố Thâm liền yêu chiều thuận theo. Cho nên trên khán đài cũng mất đi tâm tình kích động vừa rồi. Ai ai cũng nghĩ rằng Cố Thâm nhất định sẽ thắng. Hiếm khi gặp được Tần Nam Phong. Mọi người liền vây quanh hỏi anh lung tung đủ chuyện. Tần Nam Phong vốn là một người cao ngạo lạnh lùng. Bình thường có gặp người ái mộ cũng không có phản ứng quá lớn. Lần này là vì muốn cho Nam Hạ mặt mũi cho nên mới nói với mọi người vài câu. Vu Tiền đoán chừng cuộc đua đã xong. Quay đầu liếc nhìn. Ôi mẹ nó. Tình huống gì vậy? Sao chị dâu lại dẫn trước? Tần Nam Phong hí mắt. Cậu vừa gọi Hạ Hạ là cái gì? Vu Tiền cứng miệng. Là chị dâu đấy. Tôi cũng đã gọi như vậy biết bao nhiêu năm rồi. Tần Nam Phong. À, Vu Tiền. Úi. Nói vậy tôi cũng phải gọi anh một tiếng anh họ rồi. Tần Nam Phong. Thứ gì vậy? Vu Tiền vừa nói vậy. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt. Luôn miệng gọi anh họ. Tần Nam Phong. Anh đứng dậy đi tới nhìn đường đua. Có chút kinh ngạc. Nam Hạ đã thắng. Hơn nữa lại dẫn trước Cố Thâm chừng 3 giây. Sắc mặt Tần Nam Phong trầm xuống. Hai người nắm tay nhau trở lại khán đài. Cố Thâm còn yêu thương xoa đầu Nam Hạ một cái. Vu Tiền trêu ghẹo, ái ui, vậy mà Cố Thần lại bị chị dâu đánh bại nha. Cố Thâm vui vẻ, đều là do anh họ huấn luyện tốt. Nam Hạ nhìn sắc mặt Tần Nam Phong, cười đến lăn lộn. Tần Nam Phong, để cho Hạ Hạ thắng là có ý gì? Vòng đua vừa rồi anh không chú ý, nhưng người chuyên nghiệp chỉ cần cùng dạo một vòng liền nắm rõ tài nghệ của đối phương. Kỹ thuật của Cố Thâm so với tay đua nhà nghề không kém chút nào. Nam Hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Không cần đoán cũng biết. Nhất định là Cố Thâm nhường. Cố Thâm bình tĩnh giải thích. Đại khái là vì vừa rồi hao tổn quá nhiều tinh thần để so tài với anh họ cho nên lần này phát huy không tốt. Nam Hạ kéo tay áo Tần Nam Phong. Rõ ràng em là học trò của anh. Em thắng mà anh lại bày sắc mặt vậy sao? Tần Nam Phong, Ý em là nhà vô địch như anh cũng không bằng hai người bọn em chứ gì. Nam Hạ thận trọng nói. Cũng không thể nói như thế. Tần Nam Phong vốn cưng chiều Nam Hạ đã thành thói quen. Cũng không so đo chuyện này. Lại tự mình tận hứng chơi mấy vòng. Chuyện được edit và đăng tải duy nhất tại chuanwiki1.com của nhà Fancy 1823 à. Vui lòng theo dõi và ủng hộ chuyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Một buổi chiều, mọi người chơi đến vui vẻ. Sau khi kết thúc, Cố Thâm mời Tần Nam Phong cùng đi ăn cơm. Tần Nam Phong nói mình còn có việc nhưng lại gọi Nam Hạ. Anh nói, qua đây, có lời muốn nói với em. Biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc. Nam Hạ cũng không dám cợt nhả. Đàng hoàng đi tới, hai người tìm một chỗ cách xa mọi người. Ngồi xuống, Nam Hạ dè dặt hỏi. Phong ca, sao anh lại về nước vậy? Tần Nam Phong chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra tâm tư của cô. Muốn thử sức một chút, vốn muốn đi tranh giải xong thì đi bắt người. Kết quả là người đã tự mình đưa tới cửa. Nam Hạ cắn môi, Tần Nam Phong nhìn cô. Mấy ngày nữa cùng anh trở về. Đây là một câu trần thuật, hoàn toàn không mang theo ý thương lượng. Nam Hạ cố chấp, em không muốn. Tần Nam Phong, đủ lông đủ cánh liền to gan có phải không? Anh nói như vậy em còn chưa hiểu. Nam Hạ, cái này là anh ép buộc em còn gì? Chuyện của em không phải anh không biết. Hơn nữa, cô đáng thương nhìn anh. Anh cũng đã gặp Cố Thâm rồi đó. Anh ấy, đối xử với em rất tốt. Mấy chữ này hoàn toàn là sự thật. Cố Thâm đối xử tốt với cô thế nào? Chỉ cần một buổi chiều này Tần Nam Phong cũng đã nhìn ra. Hơn nữa lúc tranh tài ban nãy, anh cũng rất thưởng thức Cố Thâm nhưng Nam Khải sống chết cũng không đồng ý. Tần Nam Phong nhẹ giọng dỗ dành. Anh chỉ nói em cùng trở về với anh. Cũng không em phải chia tay với Cố Thâm. Hơn nữa, anh hạ giọng. Hạ, bá phụ kiểm tra sức khỏe có chút vấn đề. Năm sau chắc phải thực hiện giải phẫu tim. Nam Hạ hoảng sợ. Anh nói sao? Tần Nam Phong xoa đầu cô. Đừng sợ. Bá phụ sợ em lo lắng cho nên mới không nói cho em biết. Bệnh tình tạm thời cũng đã kiểm soát được. Ánh mặt trời đã tắt hẳn từ lúc nào? Giữa không trung động lại một tầng mây xanh nhạt. Không bao lâu lại đột ngột có mưa nhỏ. Xen lẫn bông tuyết trắng tinh. Tần Nam Phong vươn tay che đầu Nam Hạ. Trời vừa mưa vừa có tuyết rồi. Em mau trở về đi. Mấy chuyện anh vừa nói em cứ suy nghĩ thật kỹ. Anh dự định 28/12 sẽ về. Nam Hạ ngẩng đầu. Cố Thâm sải chân dài đang từ xa xa đi tới. Giờ dù màu đen muốn che chở cho cô. Mưa tuyết trong vắt. Sau lưng anh là bầu trời xanh xám cùng núi non trùng điệp. Cảnh sắc vắng lặng vô cùng. Trong thời khắc này chỉ có nụ cười của anh là ấm áp nhất. Nam Hạ đi tới. Nhào vào trong ngực anh. Tần Nam Phong cười cười. Hạ chính là dính người như vậy. Không khác gì câu A-la. Được rồi. Mau đi cho khuất mắt tôi. Cố Thâm gật đầu. Hữu duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt anh họ. Tần Nam Phong không nhịn được nữa. Cút. Ra khỏi câu lạc bộ, mọi người tụ tập đi ăn lẩu. Bởi vì đều tự mình lái xe tới cho nên không uống rượu. Lúc ăn xong, từ trong nhà hàng đi ra, nhiệt độ giống như đột nhiên xuống thấp. Mưa tiết theo gió luồn vào trong áo. Nam Hạ lạnh đến run lập cập. Mọi người vẫy tay chào nhau. Cố Thâm ôm nàng, đưa tay mở dù ra, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Nam Hạ, để em. Cố Thâm, sau đó, Nam Hạ, em muốn lái. Cố Thâm đã sớm phát hiện tâm tình cô không tốt. Từ sau khi nói chuyện với Tần Nam Phong, mặc dù cô luôn một mực duy trì rất tốt thái độ khéo léo nhưng đáy lòng cô nhất định là có chuyện không yên. Không biết Tần Nam Phong đã nói gì với cô. Cố Thâm nhìn Nam Hạ một chút, đưa khóa xe cho cô. Được. Hai người lên xe, Nam Hạ mở máy sưởi trong xe, khởi động máy, nói, Cố Thâm, em muốn đi hóng gió một chút. Cố Thâm khẽ tựa vào ghế, muốn đi đâu thì anh đi cùng với em. Nam Hạ không nói nữa, nhấn chân ga, đêm đông Nam Thành, lại có mưa tuyết, trên đường không có mấy chiếc xe. Khung cảnh xung quanh cứ vậy mà lướt qua thật nhanh. Nam Hạ không biết đi đâu, cũng không biết đường nào. Cứ theo quốc lộ đi thẳng về phía đông. Suốt dọc đường đi cô đều không nói gì. Tốc độ xe càng lúc càng tăng. Đồng hồ đã điểm 180 km/h. Cố Thâm biết cô muốn phát tiết, cũng không nói gì. Cứ vậy để cô tùy ý, cảnh sắc thành phố đã dần lùi về phía sau. Phía trước đã là đường mòn, ven đường đều là đồng ruộng xa ngút mắt, bóng đêm càng lúc càng đặc quánh, trong lúc bất chợt có một con chó từ bên cạnh nhảy ra. Nam Hạ lập tức đánh tay lái, xe quẹo phải, tiến vào một rừng cao su, cô đạp thắng xe, dưới đèn xe, chú chó nhỏ đã sớm bỏ chạy mất. Cố Thâm cầm tay cô, không sao, không đụng phải. Nam Hạ mở cửa xe, xông ra ngoài, ở trong mưa tiết giang rộng hai cánh tay. Cô luôn cảm thấy dầm mưa đối với cô là một loại chấp niệm. Khi còn bé có một lần cô cùng những người bạn hàng xóm cùng nhau chơi ngoài biệt thự. Lúc đó đang là mùa hè, đột nhiên lại có mưa to. Mấy người bạn nhỏ trong chớp mắt liền ướt như chuột lột. Cô cảm thấy bản thân mình chưa từng vui vẻ như thế bao giờ. Sau đó Nam Khải đã khiển trách cô một trận, dặn cô không được dầm mưa, thậm chí cấm cô không được chơi cùng những người bạn kia nữa. Sau đó cô liền trở thành đứa nhỏ không có bạn bè. Chỉ có Tần Nam Phong thỉnh thoảng sẽ mang cô đi chơi mà thôi. Cho nên khi cô nhìn thấy cảnh kết trong phim kia liền có chấp niệm muốn hôn người thương của mình trong mưa. Tự do lại lãng mạn. Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa xe nặng nề. Cố Thâm xuống xe, anh không nói gì, trực tiếp đem áo choàng của mình cởi xuống, che trên đỉnh đầu cô. Nam Hạ ngẩng đầu, Cố Thâm, em muốn dầm mưa, có thể đừng cản em không? Cố Thâm đáp gọn, được, anh khoác áo choàng trở lại, im lặng đứng bên cạnh cô. Rừng cây trơ trụi, gió lạnh thổi qua. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, xung quanh là một mảnh an tĩnh. Nam Hạ ngẩng đầu, mặc cho nước mưa lạnh như băng sen lẫn bông tuyết rơi trên mặt cô. Cô xoay đầu nhìn Cố Thâm, anh đứng nơi đó, yên tĩnh phụng bồi cô. Cô tiến sát tới chỗ anh, Cố Thâm hạ mắt nhìn cô. Nam Hạ ôm cổ anh, nhón chân lên, hai mắt nhắm lại, môi mỏng khẽ chạm vào môi anh. Cách chương.